Pokemon Du Ký, chương 80, Chiến Gym 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Stage 3 Excavator vs. Villep là Mevan thứ hai lại vừa chiến thắng một cách nhẹ nhõm. America nhìn đối thủ sử dụng Excavator cho chiến đấu liền mỉm cười lên tiếng. Cậu cũng thật đủ, đặc biệt, lại quyết định dùng Pokemon hệ Grass, Thảo, trong ván đấu quyết định đối phó với Leader Gym hệ Grass. Black gãi đầu trả lời. Nếu không bây giờ cho tôi thay đổi Pokemon. Nghe Black không ngượng ngùng như vậy, Erica co mũi lại, vẻ mặt đáng yêu trả lời. Muộn rồi, cậu chuẩn bị nhận thua đi. Nghe vậy Black nhún vai đáp trả. Này cũng chưa biết chiến thắng sẽ thuộc về ai đâu. Erica lại cũng không quan tâm nữa Black phản ứng, cô bắt đầu ra lệnh cho vai Bloom. Như vậy hãy để cậu ta nếm thử vẻ đẹp của trời mưa hoa đào đi. Vai Bloom Petal Blizzard, cơn mưa cánh hoa, những cánh hoa mỏng manh, yếu đuối đôi lúc lại là những lưỡi dao sắc bén nhất để đối phó với đối thủ đấy. Trên sân, theo tiếng nói Erica vang lên, Vai Bloom bắt đầu cực nhanh tại chỗ xoay tròn cơ thể. Lập tức hàng hà sa số cánh hoa sắc lẹm bắn thẳng về phía Executor. Đối phương đã bắt đầu ván đấu, Black cũng thu hồi lại vẻ mặt đùa cợt. Lặng yên nhìn tình hình trên sân. Thấy bụi vàng lấp lóe lên trên thân thể Executor, Black bắt đầu ra lệnh. Executor chú ý né tránh. Theo sau một tiếng kêu đáp lại, Executor linh hoạt trên nhảy dưới né trốn tránh đám cánh hoa Vai Bloom phóng tới. Bên kia Erica gặp Executor đối mặt với Vai Bloom tạo ra cơn mưa cánh hoa mà chỉ tiến hành né tránh chịu đòn. Trong lòng tuy có hơi nghi hoặc nhưng Erica cũng không nghĩ ra được đối phương đang định giở trò gì. Kinh nghiệm bản thân làm cho cô biết lúc này biện pháp ứng đối tốt nhất là tiếp tục hành động theo nhịp điệu trận đấu mà mình đề ra. Đồng thời cần tăng cao chú ý đề phòng là được, quá cố gắng tìm hiểu cách nghĩ của đối phương có khi dễ làm chuyện diễn biến xấu hơn. Trong lòng có quyết định Erica tiếp tục gia tăng lực tấn công, tranh thủ ép đối phương sớm lộ ra mưu tính. Pokemon của cậu có vẻ đều giỏi về né tránh nhỉ, mưa cánh hoa cũng còn chưa đủ để đối phó với nó. Như vậy, Vai Bloom tiếp theo dùng suốt đen, vũ điệu cánh hoa, chiều đãi cậu ấy, suốt đen được sử dụng, lúc này trên sân có thể nói là cánh hoa bay đầy trời. Executor hầu như không còn không gian nào để dùng cho tránh né. Phía bên kia, Vai Bloom cũng hoàn toàn biến mất trong màn cánh hoa. Này là phong cách đám Vai Bloom thường dùng khi chiến đấu, chúng giấu mình thật sâu sau những màn mưa cánh hoa dày đặc khiến đối thủ lạc hẳn phương hướng không thể tìm được mình. Nếu Black không có cách ứng đối để cho nhịp điệu trận đấu đúng theo như Erica bày ra thì hầu như cậu không có cơ hội nào thương tổn tới Vai Bloom chứ đừng nói gì tới chiến thắng. Tuy vậy phương pháp chiến đấu này của Vai Bloom lại rất khó loại bỏ. Dù Black để Executor ngay từ đầu áp sát tấn công hay né tránh nhe bây giờ. VV thì vẫn phải đối mặt việc Vai Bloom sẽ ẩn nấp thân hình và một chiêu hoa bay đầy trời vô tận tiếp diễn. Cũng vì biết rõ nên ngay từ đầu Black cũng không có tiến hành ngăn cản mà để Executor tập trung năng lượng chuẩn bị cho một đòn đánh thật mạnh nhằm bạo lực phá bỏ chiến thuật của đối phương. Giờ Erica tăng cao lực cường độ tấn công, Black cũng phát giác ra ý đồ của cô là ép cậu nhanh chóng lộ ra kế hoạch. Cũng được như vậy cậu cũng không đợi thêm nữa. Executor đã tích lũy đủ năng lượng rồi. Suy nghĩ kỹ càng, Black lập tức hạ mệnh lệnh. Executor, chúng ta dùng xuân dây. Ngày nắng cháy, xzzz, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kêu lên đáp lại mệnh lệnh của Black. Executor chịu đựng đám cánh hoa cắt chém vào cơ thể mà nhảy cao cao lên không trung. Một quả cầu năng lượng sáng chói xuất hiện trên đầu nó rồi treo cao cao trên trần nhà sàn thi đấu. Nhìn thấy vậy, Black không chần chờ chút nào nữa, lập tức hạ lệnh. Executor, toàn lực dùng solar beam. Năng lượng mặt trời, nhìn đối phương một loạt phản ứng, Erica giờ cũng hiểu ý định của Black đây là muốn dùng đại chiêu so sánh thể lực tránh cho Vai Bloom luôn dùng Petal Blizzard và Sword đen vừa ẩn nấp vừa mài mòn đi thể lực của Executor. Có điều gặp Executor thế tới hung hăng như vậy nhưng Erica lại không có vẻ gì lo lắng. Dù sao xôn dây, ngày nắng cháy, Executor tạo ra là dùng để thay đổi hoàn cảnh sân chiến đấu. Nó có lợi cho Executor dùng Solar Beam thì cũng có lợi cho Vai Bloom dùng Solar Beam. Hơn nữa phải kể đến một điều rằng nơi này là thực tế thế giới, không phải số liệu trò chơi. Cũng chính vì vậy cùng một chiêu một thức tấn công nhưng mỗi con Pokemon tiếp nhận quá trình học tập huấn luyện khác nhau có thể dẫn tới uy lực đòn đánh ra rất khác biệt. Vì vậy, Erica tin tưởng Vai Bloom của mình dùng đòn Solar Beam sẽ mạnh hơn nhiều Executor. Dù sao cô mới là Leader Gym hệ Grass không phải sao. Vai Bloom, chúng ta cũng dùng Solar Beam chống lại. Cả hai huấn luyện viên im lặng nhìn hai Pokemon so tài. Nháy mắt thời gian, hai bên hầu như đã nạp đủ năng lượng cho đòn đánh. Cả hai trên đầu giờ đều có một quầng sáng năng lượng đặc trưng. Tiếp theo đó hai nguồn sáng bắn thẳng về phía đối thủ. Năng lượng va chạm nhau phát ra những tiếng xèo xèo ở nơi chúng tiếp nối. Cả hai Pokemon đang giằng co thể lực với nhau. Trái với Erica tự tin, Black cũng đang thấp thỏm chờ đợi kết quả. Tuy kế hoạch là của cậu như Executor học chiêu này cũng không phải là cậu dạy. Thực sự là cũng không an tâm lắm, có điều này là một phần trong kế hoạch không thể không thực hiện. Và như vậy dưới ánh mắt chờ đợi cỏ cả hai huấn luyện viên. Đối đầu rất nhanh có kết quả, được lợi về nhiều mặt vai Plum đòn Solar Beam chiến thắng đối thủ đánh mạnh lên người Executor khiến nó ngã rơi xuống đất. Cặp chuyện như vậy Black cũng chỉ đành than nhẹ, dù sao so với vai Plum chuyên về hệ Grass Executor còn kèm theo hệ Psychic bên người. Đôi lúc nhiều hệ làm cho chiêu thức học được cũng không đơn thuần. Này khiến cho uy lực từng chiêu đơn lẻ giảm đi vì không có thời gian chuyên môn tập luyện. Dù sao hai hệ thuộc tính chiêu thức cũng có tính chất khác hẳn nhau. Ngoài ra, huấn luyện viên đối phương gia tộc nhiều thế hệ nghiên cứu Pokemon hệ Grass. Không có lý do gì mà kinh nghiệm huấn luyện Pokemon hệ Grass không giỏi hơn Black. Executor thì chỉ là học tập tự do lúc còn trong tự nhiên thôi. Trong đó nhiều chỗ tất nhiên thua kém vai Plum được học chiêu thức một cách chính quy bài bản. Có thể nói là mọi yếu tố đều bất lợi cho Executor. Nó thua cũng không phải không thể lý giải. Vai Plum dù chiến thắng trong so đấu nhưng lúc này thể lực Kuz giảm đi rất nhiều. Hiện tại nó chỉ có thể đứng thở dốc tại chỗ. Erica Chexil không lo lắng. Chiến đấu giờ cũng coi như rõ ràng rồi. Để vai Plum tại đó nghỉ ngơi cũng tốt. Cô bắt đầu lên tiếng nói chuyện. Cậu là Black đúng không? Tôi đã nghe chuyện của cậu từ Misty và Brooke. Có điều năng lực của cậu còn cần chăm chỉ nâng cao nhiều hơn. Như vậy, chiến đấu giờ đã kết thúc. Rất tiếc, hiện tại tôi phải thu lại huy hiệu mà cậu đã đặt cược. Hy vọng lần sau gặp mặt cậu sẽ mạnh mẽ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải tôi vừa nói. Này cũng chưa biết chiến thắng sẽ thuộc về ai đâu. Rồi sao? Erica lặng thinh nhìn Black. Nếu cậu còn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ như vậy. Vai Plum, dùng hấp thu rút hết thể lực của đối phương đi. Vai Plum chậm rãi đi gần tới chỗ của Executor. Lúc này Executor cũng đã đứng vực dậy. Tuy nhiên thể lực của nó rõ ràng kém nhiều so với vai Plum. Hiển nhiên chúng phải đòn đánh của vai Plum làm nó không dễ chịu chút nào. Nhìn vai Plum chậm rãi tới gần, Black cũng từ tốn nói chuyện. Cô là huấn luyện viên gym chuyên về hệ Grass, Thảo, như vậy hẳn cũng biết sở trường của Pokemon hệ Grass là đánh tiêu hao chiến. Ngước nhìn tác phẩm chiêu Sun Ray để lại, một mặt trời mini trên sân đấu, Black tiếp tục nói chuyện. Vì vậy tác dụng của Sun Ray cũng không chỉ là để rút ngắn thời gian dùng Solar Beam. Năng lượng mặt trời. Không thôi đâu, như vậy, Executor, chúng ta sử dụng Synthesis, sự quang hợp, theo tiếng kêu của Executor, nó rất nhanh lợi dụng ánh sáng năng lượng mà Sun Ray mang lại dùng cho chiêu Synthesis. Sự quang hợp, thể lực của Executor được hồi phục một cách nhanh chóng, Erica nhíu lại mi mắt, cũng không phải chỉ có cậu có thể hồi phục thể lực làm như vậy chỉ làm lãng phí thời gian của mọi người mà thôi. Vai Plum, chúng ta cũng dùng Synthesis. Sự quang hợp, đây là, Erica ngạc nhiên phát hiện vai Plum lại không thể dùng sự quang hợp để hồi phục thể lực. Nhìn vai Plum hoang mang vẻ mặt, Black thấy vậy mỉm cười nói chuyện, vai Plum đúng là có thể dùng đồng dạng dùng Synthesis, sự quang hợp, và như vậy trận đấu sẽ lâm vào liên tục tiêu hao tinh thần Pokemon cho tới lúc có kẻ bỏ cuộc trước. Có điều ngay từ đầu trận đấu tôi đã cho Executor sử dụng skill swap, trao đổi, lấy mất đi khả năng sự quang hợp của nó. Skill swap nếu đánh đổi lấy skill mà bản thân Pokemon khó nắm bắt có thể dẫn tới việc thất bại khi sử dụng skill vừa đánh đổi được. Có điều nếu là trao đổi skill mà bản thân Pokemon quen thuộc thì hiệu quả skill nguyên bản sẽ tăng cường trở nên cực kỳ tốt. Black nhìn Executor lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hồi phục lại thể lực như lúc ban đầu. Khuôn mặt cậu rạng rỡ hẳn lên, ánh mắt chuyển về phía Erica. Như vậy bây giờ đối mặt với Executor đã hoàn toàn hồi phục thể lực vai Plum sẽ tiếp tục đối phó như thế nào? Black tự tin nói chuyện, đồng thời nhìn chằm chằm chờ đợi đối thủ phản ứng. Cán cân chiến thắng giờ đang nghiêng về phía cậu. Kết thúc chương 80, cách chương.